Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 02, hù chạy. Canh hai cầu nguyệt phiếu. Thần hủy diệt là một cái trong vũ trụ đẳng cấp cao nhất, đồng thời cũng là mạnh nhất thần. Trong toàn vũ trụ, không có cái gì đồ vật là thần hủy diệt không thể hủy diệt. Liền xem như bất tử chi thân cũng là như thế. Black Goku lại đến cái vũ trụ này thời điểm đều không có dám đi tìm Beerus, mà là đem thần Kaio đều giết, nhờ vào đó đến diệt trừ Beerus. Mà chính là ở thời điểm này, hắn vậy mà ở trên thân Niruha đã nhận ra có thần hủy diệt bóng dáng. Cái vũ trụ này thần hủy diệt Beerus đã biến mất mới đúng, chuyện gì xảy ra? Black Goku đột nhiên ngừng lại. Đây cũng là để Niruha có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt hắn mang theo ấm áp dáng tươi cười, phảng phất nhà bên đại ca ca đồng dạng. Sau đó nhấc chân bước ra một bước, mà như vậy một bước, bị Black Goku phát giác được trong nháy mắt, đột nhiên lui lại. Thế nào? Ta có khủng bố như vậy à? Niruha nụ cười trên mặt vẫn như cũ như tắm gió xuân. Người không phải muốn thực hiện nhân loại thanh trừ kế hoạch à? Vì sao hiện tại lại dừng tay? Ngươi, căn bản cũng không phải là nhân loại. Black Goku nhìn xem Niruha lạnh lùng nói. Ngươi cái này tên giả mạo, rốt cuộc là thứ gì? Ai biết được? Niruha giang tay ra, mở miệng nói. Từ sinh lý cấu tạo bên trên mà nói, đích thật là nhân loại. Nhưng là từ quyền năng sở thuộc mà nói, vậy liền không nhất định. Black Goku cảm thấy sự tình không thích hợp, theo bản năng kéo dài khoảng cách. Thấy vậy, Niruha cười cười, ngươi tại sao muốn lui lại đâu? Là người vì kéo dài khoảng cách có thể làm cho ngươi mang đến cảm giác an toàn à? Nói, Niruha nâng tay phải lên ngón trỏ, tiếp tục mở miệng nói. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy mà nói, vậy liền rất tiếc nuối, cái gọi là khoảng cách, là tại song phương thực lực ngang nhau tình huống dưới mới tồn tại. Sau đó, trong nháy mắt, Niruha thân ảnh từ Black Goku trong tầm mắt biến mất. Black Goku kinh hãi, kịp phản ứng trong nháy mắt, mắt tối sầm lại. Niruha ban sơ nâng lên ngón trỏ, đã chống đỡ tại bộ ngực của hắn. Ngươi nhìn, giống như vậy, chỉ cần trong nháy mắt, ta liền có thể gỡ xuống trái tim của ngươi. Một tia năng lượng màu tím vờn quanh tại Niruha ngón trỏ tay phải phía trên. Cảm giác được cỗ năng lượng này trong nháy mắt, Black Goku sắc mặt đại biến, lực lượng hủy diệt, sau đó bịch một tiếng, khí tức cường đại trong nháy mắt từ Black Goku trong thân thể nổ tung đi ra. Tóc của hắn cũng tại thời khắc này biến thành màu hồng. Vội vàng tránh thoát lực lượng hủy diệt, đem hết thảy toàn bộ đẩy ra đằng sau, đột nhiên lui lại. Cùng Niruha kéo ra một khoảng cách, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Niruha. Mang trên mặt mê mang nghi hoặc càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Không, không có khả năng, làm sao có thể? Black Goku biến thành Super Saiyan God, nhưng lại không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó năng lượng màu tím kia, quả thật là thần hủy diệt lực lượng. Cái vũ trụ này, tồn tại vị thứ hai thần hủy diệt a. Black Goku sắc mặt chấn kinh, nhìn xem Niruha, sau một lát, biến thành băng lãnh, sau đó trong nháy mắt biến mất. Thân ảnh của hắn xẹt qua chân trời, rất nhanh biến mất. Thấy vậy, Niruha nhíu lông mày, như thế không sợ hãi à, cứ như vậy liền chạy. Thần hủy diệt tại trong vũ trụ thật là dọa người, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ cẩn thận như vậy. Niruha lắc đầu, cũng không tại phản ứng hắn. Lúc này, Ban Sơ bị Black Goku đánh bay trăng vội vàng chạy tới, lại phát hiện Black Goku đã không thấy bóng người. Nhìn xem Niruha hỏi, tên kia đâu? Đi nơi nào? Ai biết được, có lẽ cho rằng ngươi chết liền đi đi. Không có khả năng, tên kia không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Trăng cắn răng, bốn phía tìm nặc một phen, thật không có tìm được Black Goku bóng dáng. Lúc này mới thở dài một hơi, tỉnh táo lại đằng sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói. Người cũng mau chạy đi, không biết tên kia đi nơi nào. Vòng trở lại mà nói, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Thật sao? Vậy thì có duyên gặp lại đi. Nói xong, Niruha bước ra một bước. Trong không khí hiện ra gợn sóng. Một bước, hai bước, khi bước ra bước thứ ba thời điểm. Chính là hoàn toàn biến mất. Trang kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn thậm chí không biết Niruha là thế nào biến mất. Kỳ quái, đây không phải là vũ không thuật. Cũng cảm giác không thấy khí. Tựa như là dẫm lên không khí. Trang lắc đầu không nhớ tới những thứ này. Niruha dừng lại giữa không trung bên trong. Quan sát một cái chung quanh. Lập tức lấy ra hai tấm thẻ. Tại thế giới Dragon Ball, vẫn là dùng hai người bọn họ tốt. Không có suy nghĩ nhiều. Lập tức tiến hành triệu hoán. Triệu hoán, thần hủy diệt cùng thiên sứ. Beerus cùng Whis hai người lập tức xuất hiện ở trước mặt Niruha. Tiện tay vừa nhấc, Niruha trong tay xuất hiện hai kiện đen kịt chế ngự. Chế ngự phía trên khắc ấn lấy chính là hoàng kim nhãn tiêu chí. Beerus cùng Whis hai người lập tức đem hắn mặc vào, đồng thời mang tới một cái đen kịt vô diện mặt nạ. Trên mặt nạ đồng dạng khắc ấn lấy hoàng kim nhãn tiêu chí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi chút nữa chân chính Son Goku cùng Vegeta hai người sẽ từ đi qua thế giới lại tới đây. Ẩn tàng đen kịt cũng tương đối tốt làm việc. Đi thôi, chinh chiến thế giới này. Vừa dứt lời, Whis trong tay quyền trượng nhẹ nhàng đánh một cái. Toàn bộ trên địa cầu, tất cả nhất cử nhất động toàn bộ đều tại quan sát của hắn phía dưới. Quyền trượng thủy tinh cầu bên trên lập tức xuất hiện hình ảnh. Đó là Black Goku cùng Zamasu. Mà bọn hắn đối mặt với thì là Son Goku. Vegeta còn có Trang. Đã từ quá khứ đến đây à. Vừa vặn đi một chuyến à. Beerus bình tĩnh mở miệng nói ra. Whis hiểu rõ. Nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Beerus phía sau lưng. Nháy mắt sau đó oanh một tiếng. Thời gian thông đạo chút xuống mà tướng. Trực tiếp đem hai người nuốt hết. Biến mất tại bên trong vùng không gian này. Không nói đến mặt này. Son Goku cùng Vegeta hai người trước lúc này đã tới qua một lần đi qua. Chỉ bất quá lại là thảm bại tại Black Goku cùng Zamasu trong tay. Đây đã là lần thứ hai đến đây. Phát giác được khí tức Trăng chính là bằng nhanh nhất tốc độ cùng bọn hắn hội hợp. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.